Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, nghìn năm bất tử chi thân. Không gì sánh được to lớn kim sắc cự long trước người. Nổi trôi hai bóng người, đối với Son Gouben mà nói, sở hữu Bulma chế luyện siêu đại hình Long Châu Radar. Siêu tập siêu cấp Long Châu lớn nhất cửa ải khó khăn liền là như thế nào vào tay bị Champa cất giữ. Hai khỏa Long Châu, nếu lấy được cái này hai khỏa Long Châu, Son Gouben, Bulma tự nhiên rất dễ dàng liền triệu hoán ra siêu cấp thần Long. Nói đi, các ngươi muốn thực hiện nguyện vọng gì? Siêu cấp thần Long dụng thần ngôn ngữ chậm rãi mở miệng nói. Thần Long, ta... Son Gouben đang dùng thần ngữ ước nguyện. Bulma đột nhiên một tay bịt Son Gouben miệng. Để cho ta tới, để cho ta tới cho phép. Bulma, ngươi làm sao giống như hài tử giống nhau. Son Gouben lấy ra Bulma tay, cười nói, hanh, ta học thần ngôn ngữ chính là vì có thể hướng siêu cấp thần long cầu nguyện. Nếu để cho ngươi cho phép, ta không phải uổng công học. Bulma hừ một tiếng nói, sau đó thúc giục, nói mau, ngươi đến tột cùng triệu hoán siêu cấp thần long muốn thực hiện nguyện vọng gì? Lúc trước mỗi lần hỏi ngươi cũng không nói, thần thần bí bí, ngươi cũng đừng nói là muốn một đống xinh đẹp mỹ nữ. Bulma tiểu thư, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, nhân phẩm của ta, nếu muốn mỹ nữ, dạng gì mỹ nữ không phải yêu thương nhung nhớ. Son Gouben cười nhéo nhéo Bulma gương mặt của, sau đó mới nói, ta muốn cho phép nguyện vọng là để Bulma tiểu thư có thể vĩnh sinh bất tử. Chính là cái này nguyện vọng. Bulma chừng lấy con mắt, trên mặt cười như hoa nở. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho phép cái gì quá không được nguyện vọng đâu. Không ngờ tới lại là cái này. May mắn là để ta làm cho phép. Nếu không, thì hư chuyện. Chuyện xấu, Son Gouben khó hiểu, để Bulma có thể vĩnh sinh, cái này là rất tốt sự tình, nhưng là nghe Bulma thuyết pháp, chính mình dường như kém chút là một cái đại việc ngốc. Đương nhiên rồi, ta hỏi ngươi, vì sao không cho ngươi để hai vợ chồng chúng ta cùng nhau vĩnh sinh bất tử? Bulma kêu lên, đó là bởi vì ta có lòng tin bằng lực lượng của chính mình tu luyện tới vĩnh sinh bất tử. Son Gouben trong mắt lóe sự tự tin mạnh mẽ. Tu đạo, không phải là vì nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, do đó đạt được vĩnh sinh sao? Cát, ngươi cho rằng vĩnh sinh là dễ dàng như vậy? Bulma hung ác trợn mắt nhìn Son Gouben liếc mắt, tuy là trượng phu của ta là một tuyệt thế kỳ tài, nhưng là cái này mục tiêu cũng quá điên cuồng. Giả như ngươi làm không được, nhân sinh tổng có ngoài ý muốn, thần may mắn sẽ không luôn là chiếu cố ngươi. Son Gouben cười khổ, tuy là Son Gouben có lòng tin, nhưng là không thể không nói số mệnh là rất trọng yếu. Coi như Son Gouben có như vậy tư chất tu luyện thành công, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất là cái này Dragon Ball thế giới. Không biết tên cường giả có rất nhiều, nếu như toát ra nhất tôn đáng sợ đại thần, hắn Son Gouben cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ không chết. Nếu như ngươi chết, ta coi như vĩnh sinh bất tử lại có ý nghĩa gì? Nhân sinh cũng là bởi vì sinh mệnh hữu hạn mới có thể qua được cực kỳ có ý tứ. Vĩnh sinh bất tử nếu như không thể qua được rất thoải mái. Ngược lại là một loại sống không bằng chết dằn vặt. Bulma cười híp mắt nói. Hơn nữa, chúng ta có thần long. Miễn là ngươi không chết, ta coi như lớn tuổi cũng có thể đi qua thần long khôi phục thanh xuân. Cho nên có thể đủ không ngừng kéo dài thọ mệnh. Nếu như ngươi chết, ta một ngày qua được không như ý, cũng có thể đi địa phủ vui đùa một chút. Nếu như một ngày hướng siêu cấp thần long ưng thuận cái nguyện vọng kia, đến lúc đó nhân gia muốn chết cũng không xong, đó mới là tàn khốc không gì sánh được. Son Gouben mày nhăn lại, trong lòng không thừa nhận cũng không được. Bulma nói rất có đạo lý. Vậy ước nguyện để cho ngươi dung nhan không thay đổi à? Son Gouban thử dò xét nói, mỗi sáng sớm tỉnh lại đều là giống nhau như đúc mặt. Thời gian lâu dài cũng không có ý nghĩa. Hay là thôi đi, chờ ta thật sự có nếp nhăn, muốn khôi phục, sẽ tìm địa cầu cùng Namek tinh thần long a. Không cần lãng phí siêu cấp thần long nguyện vọng. Bulma lắc đầu, a bản, ngươi chính là ưng thuận khác nguyện vọng a. Ta dù sao cũng không có nguyện vọng gì muốn thực hiện. Son Gouban có chút chần chờ. Hắn quả thật có một cái nguyện vọng. Chỉ là nguyện vọng này khả năng để Bulma có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vì dính đến nữ đế. A bản, ngươi là không phải có chút hơi khó. Bulma thấy Son Gouban muốn nói lại thôi. Một bộ làm khó dễ dáng dấp. Không khỏi nói, ngươi nói đi, không có quan hệ. Bulma tiểu thư còn không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Là, vâng, đúng, cùng nữ đế tương quan nguyện vọng. Son Gouban cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, là, vâng, đúng, người kia. Bulma sắc mặt một cái kéo dài, nàng hai tay chống nạnh, trợn lên giận dữ nhìn lấy Son Gouban, xem ra ngươi đối nàng vẫn là dư tình chưa xong, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ta sao? Ta đây đổi một cái nguyện vọng chính là. Son Gouban cười theo nói. Bulma cũng là bật cười. Cười đến như hoa đóa nở rộ. Được rồi, pha trò ngươi. Ta từ còn không có cùng với ngươi cũng biết ngươi quên không được nàng. Nếu như ăn điểm ấy giấm chua, nơi nào còn có thể câu dẫn ngươi? Nói đi, là nguyện vọng gì? Để cho nàng ở trong 1000 năm ủng có bất tử chi thân. Son Gouban nói rằng, nguyên bản Son Gouban là muốn ưng thuận để nữ đế vĩnh sinh bất tử nguyện vọng. Nhưng là trải qua Bulma đánh thức, cũng biết nếu quả như thật ưng thuận như vậy nguyện vọng. Đối với nữ đế không nhất định là chuyện tốt, có thể 1000 năm đã tốt lắm rồi. Mặc dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ không vĩnh viễn chịu tội. Mà thôi, nữ đế bây giờ năng lực cùng thực lực mới có thể sống rất khá. Ta biết rồi. Bulma quay đầu nhìn về phía siêu cấp thần long. Thần long a, xin ngươi giúp một tay để nữ đế sở hữu 1000 năm bất tử chi thân. Mặt khác, đang làm chuyện này lúc, có thể hay không giúp ta nói cho nàng biết, đã nói là Son Gouban hướng ngài cho phép nguyện. Bulma dùng thần ngữ nói rằng, cái này miễn cưỡng xem như là hai cái nguyện vọng. Bất quá, siêu cấp thần long nhìn về phía Son Gouban, suy nghĩ một chút, được rồi, ta giúp ngươi thực hiện. Nguyên bản Frieza trên tinh cầu, nữ đế lúc này đang ngồi ở đế vương đại điện đế vương ghế lạnh lùng nghe người phía dưới báo cáo. Công việc, bỗng nhiên thời gian dường như đình chỉ giống nhau. Hoặc giả nói là ngoại trừ nàng ở ngoài hết thảy tất cả đều đã lâm vào đình trì. Đế Kinh Hồng, Son Gouban cùng của nàng thê tử Bulma hướng ta ước nguyện. Để cho ngươi sở hữu 1000 năm bất tử chi thân. Siêu cấp thần long tiếng âm vang lên ở nữ đế tâm bên trong. Cái gì? Nữ đế nhất sững sờ. Có chút không phản ứng kịp. Có thể chỉ một lúc liền tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ ngươi là trên địa cầu thần long? Nữ đế lúc này cũng nhớ tới. Son Gouban, Krillin cùng nàng ở chung lúc. Từng hướng nàng nói về thần long sự tình. Không phải, ta không phải địa cầu thần long, mà là siêu cấp thần long. Được rồi, ngươi sắp có được 1000 năm bất tử chi thân. Siêu cấp thần long tiếng âm vang lên. Chỉ một lúc nữ đế dường như cảm giác được thân thể của chính mình có biến hóa. Tựa như lần lượt ăn tinh thần quả sau cảm giác, có thể lại có bất đồng rất lớn. Loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, bốn phía liền khôi phục bình thường. Nữ đế bệ hạ, cũng xin ngài định đoạt. Cấp dưới tiếng âm vang lên. Nữ đế lúc này hoàn toàn không có tâm tư đang xử lý chính vụ bên trên. Nàng khoát tay áo, ngươi đi xuống trước, tuân mệnh. Người này liền rời đi cái này đại điện. Là, vâng, đúng, ảo giác sao? Nữ đế nói nhỏ lấy. Siêu cấp thần long ở nàng trong đầu nói Son Goban cùng nàng thê tử Bulma. Son Goban là ai? Nữ đế đương nhiên biết. Bulma đại danh, nàng cũng nghe Son Goban cùng Krillin nói qua. Con là trong ấn tượng của nàng. Bulma cùng Yamcha là một đôi. Tuyệt đối không thể cùng Krillin trở thành phu thê. Hơn nữa để nữ đế nghi hoặc không hiểu là siêu cấp thần long nói là Son Goban cùng Bulma, mà không phải Krillin cùng Bulma. Điều này hiển nhiên không hợp logic, bởi vì Son Goban cùng Erin hai cái linh hồn sở có chung sinh mạng thể tên gọi Krillin. Có nên hay không đi xem đi địa cầu, hoặc là phái người đi tra một chút. Nữ đế thở dài một tiếng, nếu như nàng muốn đi địa cầu là cực kỳ chuyện dễ dàng. Đi địa cầu điều tra liên quan tới Krillin chuyện cũng là rất đơn giản. Chuyện một câu nói, nhưng là, cho tới nay, nữ đế đô không dám đi địa cầu, cũng không dám điều tra liên quan tới Krillin chuyện, dường như rất sợ nghe được chính mình không muốn nghe đến sự tình giống nhau. Nữ đế ngồi một mình đại điện hồi lâu, lắc đầu, nhất định là ảo giác. Krillin chỉ nói quá địa cầu thần long cùng Namek tinh thần long. Làm sao có thể có siêu cấp thần long? Nhất định là ta qua nhớ hắn. Chỉ có nữ đế mình mới biết mình đối với Krillin tình ý nặng bao nhiêu. Son Goban cùng Bulma cầu nguyện xong trở về địa cầu. Son Goban tiếp tục tu luyện, tìm hiểu đạo văn, chụp diễn, hát, chỉ điểm Viden. Số 18 võ đạo tu hành vui sướng thời gian, Son Goban thực lực vẫn còn đang nhanh chóng tiến bộ, Bulma ở bên cạnh ngây người nửa năm, lại ngồi thời không cơ khí đi trăng thời không. Cái này một ngày, bởi vì hướng thần long cho phép sai rồi nguyện, đã biến thành tiểu hài tử Pilap, A Tu, tiểu vũ cuối cùng cũng lần nữa đem 7 viên long châu thu thập đủ. Có thể thật bất hạnh là bọn họ mới thu thập đủ 7 viên long châu. Còn chưa kịp triệu hoán thần long, liền xuất hiện một người vô cùng cường đại ngoại tinh nhân. Nói thẳng long châu thuộc về bọn họ, quá mức chí uy bức bọn họ hỗ trợ triệu hoán xuất thần long. Pilap, A Tu, tiểu vũ căn bản không biện pháp cùng những thứ này cường đại ngoại tinh nhân chống lại. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Rất nhanh thần long liền bị triệu hoán đi ra. Xin cho Frieza đại nhân sống lại a. Cái này một người ngoại tinh nhân người cầm đầu hướng thần long ước nguyện nói. Bọn họ không có phát hiện là tại bọn họ đỉnh đầu lơ lửng một đạo thân ảnh. Không nghĩ tới vẫn là tới sống lại Frieza. Son Goban nhàn nhạt nhìn phía dưới nhất hỏa nhân biểu diễn. Nguyên bản long châu siêu bên trong Frieza thủ hạ liền đem Frieza sống lại. Sau đó Frieza chỉ là tu luyện 4 tháng liền có thể biến thân Golden Frieza. Tới đến địa cầu phía sau, cùng Son Goku giao thủ. Lúc đó Son Goku đã có thể biến thân Super Blue. Nhưng là cư nhiên không phải Frieza đối thủ. Muốn không phải Frieza thời gian tu luyện thực sự quá ngắn. 4 tháng tuy là để hắn có thể đủ biến thân Golden Frieza, tuy nhiên lại không thể kéo dài. Son Goku căn bản không khả năng chuyển bại thành thắng. Golden Frieza ở Long Châu siêu bên trong có lẽ là rất cường đại, nhưng là cùng bây giờ Goku so với, căn bản không đủ xem. Son Goban khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Bây giờ Son Goku quá cường đại. Hơn nữa Vegeta cũng so với nguyên bản Vegeta cường đại nhiều lắm. Hơn nữa có Erin, Son Goban ở, đừng nói Golden Frieza, chính là Kim Cương Frieza cũng lật không nổi cái gì bọt sóng. Bất quá, Frieza một ngày xuất thế, nguy hiểm nhất chính là Hồng Hồng các nàng. Son Goban nhàn nhạt đánh giá phía dưới một người ngoại tinh nhân. Nữ đế tuy là tiếp thu Frieza thế lực, đồng thời lấy nàng bén nhọn thủ đoạn trấn áp lại các loại không phục. Nhưng là chung quy không có khả năng giết chết hết thảy trung tâm với Frieza nhân. Cho nên có một ít Frieza tử trung phần tử tới đến địa cầu. Muốn sống lại Frieza rất bình thường. Hồng Hồng tiếp quản Frieza thế lực. Frieza một ngày sống lại, đầu tiên phải đối phó chính là Hồng Hồng các nàng. Bất quá mới sống lại Frieza căn bản không thể nào là Hồng Hồng đối thủ. Chỉ có trải qua một thời gian tu luyện Frieza mới, chỉ có thể đối phó Hồng Hồng. Son Gouben thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở cái này mảnh nhỏ thiên địa. Siêu cấp thần long giao phó nữ đế nhất nghìn năm bất tử sinh mệnh. Mặc dù là Golden Frieza cũng không khả năng giết chết nữ đế. Hồng Hồng chỗ cao đế vị, quá tốt quyền thế, chuyện này đối với nàng tu hành cũng không phải là chuyện tốt. Để Frieza đi gõ một cái nàng cũng là chuyện tốt, nếu như không có nữ đế, Son Gouben không ngại giết chết cái kia nhất bang dám tới địa cầu làm tiểu động tác ngoại tinh nhân. Diệt tuyệt Frieza sống lại đường, bất quá cũng không có thể làm cho quá ác. Xem ra đến lúc đó ta còn phải đi xem đi Hồng Hồng nơi đó. Son Gouben lóe ý niệm trong đầu. Tuy là nữ đế ủng có bất tử chi thân, coi như mỗi một tế bào đều bị giết chết cũng có thể sống lại. Golden Frieza cũng không khả năng giết chết nàng, nhưng là cũng không biểu hiện Frieza không đối phó được nàng. Cái này cái thế giới cuối cùng vẫn là dựa vào vũ lực. Frieza giết không chết nữ đế, lại có thể đem nữ đế phong ấn, hay hoặc là dùng những phương thức khác để nữ đế sống không bằng chết. Mà đây mới là Son Gouben lo lắng, cũng là Son Gouben không thể không ở Frieza đối phó nữ đế lúc xuất thủ nguyên nhân. Frieza sống lại cũng không làm kinh động Vegeta, Piccolo, Erin, Son Goku, Gohan các loại, chờ, địa cầu các chiến sĩ. Thậm chí trong vũ trụ cũng có rất ít người biết cái kia vô cùng tà ác vũ trụ đế vương Frieza đã sống lại, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.